Hứa Vị Trọng sinh ký, chương 53, Long Văn, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cái gì mà đáp án mà trên người mình. Hứa Vị ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, sau lại vẻ mặt buồn rầu ngồi xổm trên mặt đất, chạc chạc Tiểu Bạch đang giả chết nằm úp sấp ở bên chân mình, lẩm bẩm nói: "Tiểu Bạch, ngươi nói, sư phó nói lời này là có ý gì a? Ta có thể cứu Tiểu Mặc sao?" "Chính là cứu như thế nào chứ?" Tiểu Bạch vụng trộm sốc lên một con mắt, xem xét Hứa Vị xong, rất là vô tội tiếp tục nhắm mắt lại giả chết. Hứa Vị trong lòng thở dài, sư phó hắn mặc kệ là đời trước hay là đời này đều thích làm ra vẻ huyền bí, lúc trước không biết sao, không chuẩn cho mình xuống núi một mình đi lịch lãm. Tự rèn luyện bản thân, sau lại mang vẻ mặt nhăn nhó đuổi mình xuống núi, còn đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, lúc ấy hắn thật sự lờ mờ quỳ gối ở cửa núi suốt 3 ngày 3 đêm cũng không thể làm cho sư phó hồi tâm chuyển ý, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Lúc ấy hắn loáng thoáng hiểu được sư phó cùng mình đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, khẳng định có nỗi khổ, chính là, nỗi khổ này là cái gì, đời trước đến chết hắn cũng không hiểu được. Gãi gãi cằm Tiểu Bạch, Hứa Vị chống cằm nghĩ, đời này, hắn sẽ không để sư phó làm như vậy nữa, sự tình thiên đại cũng có biện pháp giải quyết, cho dù thật sự không thể giải quyết, hắn cũng không thể mất đi tất cả thân nhân bên người mình một cách không minh bạch giống như đời trước vậy. Tiểu Bạch giả chết tựa hồ nghe thấy cái gì, đột nhiên ngao ô một tiếng nhảy lên, sau đó chạy rất xa khỏi Hứa Vị, lấy lòng hướng một cái phương hướng mà ngao ô kêu. Hứa Vị nguyên bản vẫn tiếp tục duy trì tư thế, nhìn Tiểu Bạch hướng cái phương hướng kia ô ô kêu lấy lòng, thân ảnh kia càng ngày càng gần, là Tiểu Mặc đã trở lại. Hứa Vị quay đầu nhìn Tiểu Bạch vẫn kêu ngao ô lấy lòng như cũ, không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Tiểu Bạch, ngươi liền sợ Tiểu Mặc như vậy sao? Tiểu Bạch không trả lời, chỉ tiếp tục lấy lòng người đang dần đến gần. Đợi người nào đó đi vào sau, Tiểu Bạch lại cúi đầu xuống, nịnh nọt trầm thấp kêu, cái đuôi phe phẩy. Hứa Vị nhìn Tiểu Bạch nịnh nọt, không khỏi thở dài. Tiểu Mặc, ngươi rốt cuộc làm cái gì với Tiểu Bạch? Trước khi Tiểu Mặc chưa có tới, Tiểu Bạch chính là không sợ trời không sợ đất, ăn vụng trái cây trong chùa, bị nhị sư huynh nổi giận truy đuổi mà chạy thẳng lên ngọn núi, còn vẫn thảnh thơi như cũ. Nhưng hôm nay, vừa nghe đến tiếng bước chân của Tiểu Mặc liền bị dọa thành như vậy, Tiểu Mặc nếu ở bên người mình, nó cũng không dám tới gần mình, có thể nói cũng kỳ quái Tiểu Mặc sao lại chán ghét Tiểu Bạch tới gần mình như vậy chứ? Tiểu Mặc là chán ghét Tiểu Bạch sao? Chính là vài lần mình thấy Tiểu Mặc đùa Tiểu Bạch dường như rất vui vẻ, tỉ như nói cầm chân gà đùa với Tiểu Bạch, làm đủ loại động tác linh tinh. Trong tay Mặc Tam mang theo 2 con thỏ đã chết, một con cho Tiểu Bạch, một con vẫn cầm ở trong tay, khi đi đến bên người Hứa Vị mới chọn mi nói. Ta không đối nó làm cái gì cả. Đây là lời nói thật, hắn chẳng qua chỉ đem Tiểu Bạch sau mỗi lần tới gần Vị Vị ở trong dòng suối hoặc là bỏ lại huyền nhai. Nguyệt không làm gì à? Hứa Vị không tin chừng mắt Mặc Tam tự cố mục đích bản thân cúi đầu xử lý con thỏ. Chừng mắt nhìn một hồi, gặp Mặc Tam vẫn cúi đầu như cũ, Hứa Vị nột nột đứng dậy, đem mấy nhành củi cách Mặc Tam không xa, nhặt lên xử lý một chút chuẩn bị nướng thỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Mặc lần sau ta với ngươi cùng đi đi. Ân, ta nói thật mà, ta phải cùng đi kiềm củi hoặc là săn thú với ngươi. Tiểu Mặc, ta chính là nam hài đó. Hứa Vị nghiến răng nghiến lợi nói, nghĩ tới trong vài ngày rời đi Thanh Dương Huyền, Tiểu Mặc đối hắn chiếu cố, hắn cũng rất căm tức. Tuy rằng hắn không có võ nghệ, nhưng tốt xấu cũng hai thế làm người, đời trước du lịch thiên hạ, sự tình gì không chạm qua. Cố tình Tiểu Mặc đem hắn chiếu cố cẩn thận, còn không chuẩn hắn làm cái này làm cái kia. Mặc Tam tự cố mục đích bản thân xử lý tốt con thỏ, liền giao cho Hứa Vị. Hứa Vị bất đắc dĩ tiếp nhận, thuần thục tra lên gia vị đã mang theo, để lên quay trên đống lửa, trong lòng buồn bực nấu cơm và mấy thứ như thế, đại khái là việc duy nhất mà hiện tại Mặc Tam cho phép hắn làm. Cách đó không xa, nước miếng Tiểu Bạch chảy ròng nhìn chằm chằm con thỏ nướng đã tỏa hương khắp rừng, lại cúi đầu nhìn con thỏ vẫn máu chảy đầm đìa như cũ. Tiểu Bạch trong lòng rơi lệ, nó cũng muốn ăn thỏ nướng a. Dầu dĩ xé thịt con thỏ, lúc này, bốn phía an bình, ánh nắng chiều bắt đầu nhuộm đẫm không trung. Hứa Vị ngẩng đầu nhìn không trung đỏ bừng, không khỏi nhớ tới lão cha cùng ca ca ở Thanh Dương Huyền. Tái thế làm người tới nay, lần đầu tiên rời đi Thanh Dương Huyền, lần đầu tiên rời đi bên người lão cha, Hứa Vị không biết như thế nào, trong lòng luôn luôn có loại cảm giác lần này rời đi chỉ sợ tương lai sẽ rất khó trở lại Thanh Dương Huyền. Tựa như đời trước bị sư phó cùng cha bức ly Thanh Dương Huyền, lúc sau, hắn du lịch thiên hạ đến chết cũng chưa trở lại Thanh Dương Huyền. Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên trong lòng giống như bị khối đá lớn đè ép, chất buồn khó chịu. Vị Vị, ôm ấp ấm áp đưa hắn bao lại, Hứa Vị quay đầu chỉ thấy Mặc Tam hơi hơi nhăn mi cùng ánh mắt đen láy lộ ra thân thiết. Vị Vị, nhớ nhà, Hứa Vị trên mặt ửng đỏ, nói sao cũng có chút dọa người, nhưng ở trước mặt Tiểu Mặc hắn cũng không muốn gạt tâm tình của mình, vì thế tới gần tựa đầu chôn ở bả vai Mặc Tam, dầu dĩ lên tiếng, lại thấp giọng thì thào. Tiểu Mặc, ta nhớ cha cùng sư phó, còn có ca ca, còn có Tuệ Khả, còn có nhị sư huynh. Mặc Tam nhíu mày, không biết vì sao, hắn nghe Vị Vị nhắc tới đám tên này, trong lòng hắn rất là không vui, trong lòng Vị Vị chứa thật sự là nhiều người lắm, nhưng Mặc Tam không nói gì, chỉ nâng một bàn tay lên, có chút vụng về ôm lấy. 3 ngày trước, bọn họ ly khai Thanh Dương Huyền, lo lắng Vị Vị không võ nghệ, bọn họ liền ngồi xe ngựa rời đi Thanh Dương Huyền, nhưng rời đi Thanh Dương Huyền, tới vùng phụ cận ngoại ô Thanh Dương Huyền sau, nhìn núi cao cao, Vị Vị lại nói muốn đi ngọn núi nhìn xem có thảo dược gì không, Vị Vị thật sự là 3 câu cũng không rời khỏi chữ thảo dược. Nhưng Mặc Tam nhìn ánh mắt Hứa Vị tỏa sáng thao thao bất tuyệt nói về các loại thảo dược cũng chỉ có thể ẩn hàm đi đôi mắt giận tái, yên lặng đi theo Hứa Vị lên núi. Mà vào núi sau, Tiểu Bạch liền vọt ra. Vị Vị kinh hỉ hoan hô một tiếng, muốn hướng Tiểu Bạch nhảy qua, hắn tay mắt lanh lẹ kéo lại, ở lúc Vị Vị không thấy, quăng cho Tiểu Bạch một cái liếc mắt lạnh lùng, Tiểu Bạch quả nhiên nhát gan lui về phía sau, chỉ dám quay chung quanh Vị Vị, cũng không dám nhảy lên. Vì thế, nguyên bản 2 người đi, biến thành 2 người một lang. Mà lúc sau, bọn họ lại ở ngọn núi này 2 ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào đêm, Hứa Vị gầy lửa trại, nhìn Mặc Tam ở một bên thuần thục lộng cỏ khô, trong lòng vẫn rất ngoài ý muốn như cũ, Tiểu Mặc sao thuần thục với chuyện ngủ nơi dã ngoại như thế. Trong lòng ngoài ý muốn, nhưng nghĩ cảnh trong mơ về quá khứ Tiểu Mặc, trong lòng Hứa Vị có nhiều tư vị khôn kể. Vị Vị, ngủ đi. Mặc Tam chuẩn bị tốt cỏ khô, liền quay đầu kêu Hứa Vị. Hứa Vị ừ một tiếng, đứng dậy, đang muốn đi hướng Mặc Tam, nhưng khi thoáng nhìn trên cánh tay Mặc Tam có chút đỏ sậm, sắc mặt nhất thời trầm xuống, Tiểu Mặc ngốc lại bị thương. Vì thế dừng bước xoay người cầm lấy túi bách thảo, bình tĩnh hướng Mặc Tam đi tới. Mặc Tam có chút khó hiểu nhìn Hứa Vị đột nhiên âm trầm. Vị Vị, đưa tay cho ta, chấm, Hứa Vị nghiến răng nói, hung hăng trừng mắt nhìn Mặc Tam một cái. Mặc Tam trong lòng nghẹn ứ, bị phát hiện. Mặc Tam trầm mặc vươn tay mình ra, nhìn Hứa Vị thật cần cuộn lên tay áo mình, nhìn Hứa Vị khi thấy vết thương trên tay bị vỡ miệng ra cũng rất sâu thì nhíu chặt mày cùng nhếch môi, nhìn Hứa Vị mềm nhẹ chà lau đám máu ứ động còn lại, nhìn Hứa Vị bôi dược lại cần tâm dùng kim châm vá miệng vết thương. Mặc Tam nhìn Hứa Vị, lặng lặng nhìn, giống như quên thời gian. Đem tay áo nhẹ nhàng buông, Hứa Vị ngẩng đầu căm tức nhìn Mặc Tam. Nói, sao biến thành cái dạng này? Mặc Tam trầm mặc một hồi, mới nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng. Có người theo dõi, ta giết bọn họ. Hứa Vị ngẩn ngơ, a cái gì? Có người theo dõi? Mặc Tam nhìn Hứa Vị sừng sốt, trong lòng rất do dự, từ khi rời đi Thanh Dương Huyền, dọc theo đường đi luôn có kẻ theo dõi giám thị. Trước kia ở Thanh Dương Huyền, bọn họ theo dõi giám thị, hắn cảm thấy không sao cả, thực lực không khôi phục, Mặc Quỷ Đạo không chưa lớn mạnh, gần nhất hắn không có tuyệt đối nắm chắc có thể hoàn toàn nắm trụ Thanh Dương Huyền trong tay, thứ hai cũng không muốn đả thảo kinh xà, từ lúc bọn họ rời đi, mà trước bởi vì Hứa Chính Nhất duyên cớ thế lực ở Thanh Dương Huyền rất rắc rối phức tạp, hắn cũng vui vẻ ở một bên nhìn bọn họ âm thầm tranh đấu, chỉ cần không thương đến Vị Vị, không thương đến người nhà Hứa ra là tốt rồi. Nhưng hiện giờ rời đi Thanh Dương Huyền, hắn cũng muốn thuận tiện lấy lại mấy thứ vốn thuộc về mình, đám người theo dõi liền phá lệ chướng mắt, hiện tại thực lực hắn không đủ, không thể ngay mặt cùng bọn chúng chống lại, nhưng giết chết vài kẻ chướng mắt cũng không phải việc khó. Chính là, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Vị sừng sốt trước mắt, trong lòng Mặc Tam đột nhiên có chút không yên, Vị Vị khờ dại, hắn. Lại là y giả, có thể bởi vậy mà chán ghét mình hay không? Tưởng tượng đến điều có thể này, Mặc Tam theo bản năng liền cầm chặt tay Vị Vị. Mặc Tam nắm quá chặt, Hứa Vị một trận đau đớn, liền lấy lại tinh thần. Nha, Tiểu Mặc, ngươi làm cái gì vậy? Hứa Vị nhíu mày hỏi, muốn tránh thoát ra, nhưng khí lực Mặc Tam quá lớn, Hứa Vị giãy không ra, chỉ có thể trừng mắt. Tiểu Mặc buông tay. Mặc Tam trầm mặc cắt gao nắm lấy, ánh mắt cố chấp dừng ở Hứa Vị, nhưng lại không nói một lời. Hứa Vị nhìn chằm chằm Mặc Tam, có chút bất đắc dĩ, nâng lên cách tay không bị cầm, sờ sờ đầu Mặc Tam, hắn biết Tiểu Mặc đang lo lắng cái gì. Sợ mình chán ghét sao? Giết người, hắn không thích, nhưng nếu có người muốn đả thương mình mà không động thủ phản kháng thì thật là ngu ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Vị, hắn tuy rằng không có thông minh như Tiểu Mặc nhưng hắn không phải ngu ngốc, được không? Tiểu Mặc, những người đó còn có thể lại đến nữa, phải không? Vậy chúng ta cần tìm đường khác nữa không? Hứa Vị hỏi, vấn đề này rất trọng yếu, những người đó là bởi vì Tiểu Mặc mà đến sao? Vậy để Tiểu Mặc đi về trước thì có tốt hơn không nhỉ? Hứa Vị nghiêm túc nghĩ, Mạc Tam sửng sốt nhìn Hứa Vị lo lắng nhíu mày, lại có chút đăm chiêu, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, Vị Vị không có chán ghét mình. Thật tốt, hơi hơi buông nắm tay ra ôm lấy Hứa Vị nằm xuống, Mạc Tam thấp giọng nói. Không có việc gì ta có thể ứng phó. Hứa Vị lúc này mới điều chỉnh tư thế, Hạ Oa tiến vào ngực Mạc Tam, vừa nghe lời này, liền ngẩng đầu, có chút cả giận nói. Tiểu Mạc, nếu tới nhiều người mà ngươi không ứng phó được thì làm sao bây giờ? Hơn nữa, ngươi như vậy xem như ứng phó được sao? Hứa Vị chạc chạc cánh tay bị thương của Mạc Tam, vốn định trực tiếp liền chạc cái miệng vết thương kia, nhưng rốt cuộc trong lòng không đành, liền chạc vào cổ tay, hung hăng chạc vài cái. Đáng tiếc, vài cái này đối Mạc Tam mà nói không đến nơi đến chốn, ngược lại còn có chút thoải mái, nâng lên tay ôm cả thắt lưng Hứa Vị, đem Hứa Vị ôm trụ, nhẹ nhàng phóng tới bên cạnh người, trong mắt hiện lên ý cười, thấp giọng nói. Hôm nay là ta sơ sót, Vị Vị, không có việc gì tin ta. Hứa Vị nhìn chằm chằm Mạc Tam, dưới ánh lửa trại chiếu rọi, Mạc Tam hơn phần tuấn mỹ, một đôi mắt hắc sắc lúc này phiếm nhu hòa, làm cho người ta khó có thể rời khỏi ánh nhìn. Hứa Vị gục đầu xuống, không biết vì cái gì, hắn thế nhưng có chút không dám nhìn thẳng Mạc Tam. Vị Vị, Mạc Tam trong lòng nghi hoặc Vị Vị sao bỗng nhiên cúi đầu. Người nếu lại bị thương thì không được gạt ta. Hứa Vị lại ngẩng đầu, còn thật sự nghiêm túc nói. Mạc Tam nhìn Hứa Vị, nhẹ nhàng đáp. Hảo, Hứa Vị thỏa mãn, liền tựa đầu lại vào bả vai Mạc Tam, nhắm mắt lại, trong lòng yên lặng nhớ kỹ, đời này, hắn. Tuyệt đối không cần giống đời trước, mất đi người thân bên mình. Cách chương.